Thạch đà gom lạc đà lại, vây quanh đống lửa. Lưng lạc đà bao vòng, tạo thành một tấm bình phong vừa che ánh lửa, vừa chắn gió. Có lửa họ nấu món ăn, họ uống rượu, họ cố nuốt những thứ cay, cho thêm nhiệt độ trong người. Đến lúc đó, Hồ Thiết Hoa mới khoan khoái. Thạch đà vẫn ngồi riêng một góc xa xa, dưới ánh sao bàng bạc gương mặt hắn hiện ra, lạnh lùng, xấu xí, kỳ dị. Hắn có vẻ tự ti, mà cũng cao ngạo, chừng như không dám hưởng thụ sự hoan lạc của bọn tiểu phi, mà cũng mừng tượng không muốn hòa mình với họ. Tịch mịch, hắn ngồi một góc xa xa qua khung cảnh sa mạc tỏ rõ cái cô đơn lanh lùng của hắn. Hắn là một quốc vương lưu vong, nhớ tiếc ngai vàng. Hắn biết định mệnh âm thầm đau khổ chịu đựng cái định mệnh đó. Tiểu phi cũng hết sức kỳ quái về con người của hắn. Chàng đành chịu, không thể tìm hiểu nổi mẫu người của hắn. Nhưng, chàng không hề hỏi Cơ Băng Nhạn về hắn, chàng biết chắc là chẳng khi nào Cơ Băng Nhạn chịu nói. Rồi cả bọn vào lều ngủ, trừ Thạch Đà lấy một chiếc chăn cuộn tròn nằm bên cạnh lạc đà. Hắn đưa mặt lên đối chiếu với trời, hắn ngủ, hay hắn thức chẳng ai biết. Hồ Thiết Hoa cũng có lưu ý đến hắn, tiểu phi không hỏi, song y hỏi. Y gọi Cơ Băng Nhạn, tại sao hắn không nằm chung với chúng ta? Chấm, Cơ Băng Nhạn đáp, chỉ vì hắn khinh chúng ta. Hồ Thiết Hoa nổi giận. Thực sự hắn khinh ai? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên, ai hắn cũng khinh cả. Hồ Thiết Hoa giật mình, đến cả ngươi. Cơ Băng Nhạn mỉm cười, đúng vậy. Hồ Thiết Hoa chố mắt, thế tại sao hắn bằng lòng làm việc cho ngươi? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như ngươi làm một việc gì cho ai đó, nhất định không hẳn là vì ngươi rình nể người đó chứ. Hắn mừng tượng thở dài, đoạn tiếp, Thạch Đà chịu làm việc cho ta, là vì có thiếu nợ ta, một món nợ tình cảm. Khi nào hắn thấy đã làm đủ với món nợ rồi, dù ta có quỳ xuống van cầu hắn, hắn cũng bỏ ta mà đi như thường. Hồ Thiết Hoa sững sờ, y rót một chén rượu lớn, định uống nhiều cho dề ngủ. Nhưng uống rồi, y vẫn lăn lộn, chăn trở mãi, không làm sao ngủ gấp được. Ta đã ám nặng y tự hỏi, hắn là ai, và ai đã hại hắn ra thân thể đó. Y thở dài lẩm nhẩm, cái sứ quỷ này, thật khó hấp dẫn ta nổi. Cơ Băng Nhạn đã ngủ rồi, chợt thức giấc lạnh lùng thốt. Ngươi đang khó chịu phải không? Cho ngươi biết cái khó chịu mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu nghĩa là còn nhiều, còn lâu. Hồ Thiết Hoa rất thích ánh dương quang, y từng ngắm thái dương đủ 4 mùa, đủ 8 tiết, ở khắp mọi nơi, bên bờ sông Dương Tử, trên lầu Hoàng Hạc tại Thành Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn. Nhưng, y chưa từng ngắm thái dương nơi sa mạc, y chịu đựng nổi thái dương ở bất cứ nơi nào, nhưng không chịu nổi thái dương tại sa mạc. Thái dương ở đây là lò lửa, thái dương vẫn ở cao song lửa táp rất gần, gần một bên người, táp suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt đời. Thái dương làm cho y mất cái hứng uống rượu, mãi đến lúc thái dương mất rồi, cái hứng đó mới dám vươn lên. Không một ngọn gió, nếu có gió là cắt bốc lên, không có gió, đã khổ, có gió rồi càng khổ hơn. Đang đi, bỗng Hồ Thiết Hoa nghe có tiếng rên rất gần. Tiểu phi và Cơ Băng Nhạn cũng nghe như vậy. Hồ Thiết Hoa nhìn giáo giác, các người có nghe chứ? Tiểu phi gật đầu, ừ, Hồ Thiết Hoa hỏi, âm thanh như thế nào? Tiểu phi đáp, gần đây, hẳn có người. Tiếng người rên, Hồ Thiết Hoa gật đầu, đúng là tiếng người rên, một người sắp chết đến nơi. Cơ Băng Nhạn hừ lạnh, sao ngươi biết? Hồ Thiết Hoa thốt gấp, tuy ta không thích giết người, song ta từng nghe tiếng rên của những người sắp chết. Ta quen thuộc những tiếng rên như vậy quá chừng. Tiếng rên lại vang lên, Hồ Thiết Hoa nhận hướng, tiếng vang lên từ phía sau một đồi cắt bên tả cách không xa lắm. Y nhảy xuống đất thốt, chúng ta đến đó xem. Cơ Băng Nhạn hỏi, một người sắp chết có gì đáng xem? Hồ Thiết Hoa kêu to, phải đợi có cái gì đáng xem mà, người ta sắp chết, người biết dược mà vẫn điềm nhiên à? Cơ Băng Nhạn từ từ thốt. Ta đã nói với ngươi, tại sa mạc mỗi ngày, ngươi gặp ít nhất cũng 10 người sắp chết. Nếu ngươi muốn cứu họ thì đừng mong làm dược gì cả. Hồ Thiết Hoa giật mình, chẳng lẽ ngươi thấy có kẻ sắp chết mà không cứu? CNM lạnh lùng. Chúng ta đến sa mạc để làm cái việc đó à? Hồ Thiết Hoa lêu lên. Sao người ác quá vậy? Cơ Băng Nhạn điềm nhiên. Ở những địa phương như thế này, nếu muốn sống, người phải có cái tâm tàn nhẫn. Đành rằng, người không nên giết ai, nếu không ai muốn giết người, song ai sống chết mặc ai, người không có quyền thương hại. Người cứu một người sắp chết là người sẽ chết thay, đó là cái chắc. Giúp cho người một chén nước tại sa mạc là tự sát đấy. Người sẽ chết khát sau đó không lâu. Tiểu phi cười nhẹ, nhưng hiện tại chúng ta thừa nước. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng, tại sa mạc có hạng người, người cứu họ, họ sống lại, khí lực được khôi phục rồi, họ sẽ ngươi để chiếm đoạt vật ăn, thức uống. Tiểu phi lại cười, trên thế gian này có ai giết nổi ba chúng ta? Chấm, Hồ Thiết Hoa cao giọng, đúng vậy, ai giết nổi chúng ta?

Tên đó không xứng đáng làm kẻ xách giày cho lão nhân gia của ta. Tiểu Phi cau mày, không phải cha con Trác Mộc Hợp thì là ai? Người đó thốt, người yên chí, rồi sẽ biết là ai, nhưng lúc biết được là lúc sắp chết đấy nhé, biết sớm chết sớm, biết muộn chết muộn. Ta dám đánh cuộc với ngươi, dù sao thì các ngươi không sống quá 5 hôm nữa. Hồ Thiết Hoa sôi giận, cho ngươi biết, nếu ngươi không chịu nói, ngươi sẽ chết, chết ngay bây giờ. Người đó vẫn cười, ta có muốn sống nữa đâu, dù ngươi cho ta sống, ta cũng chẳng cần sống. Hồ Thiết Hoa giật mình, ngươi chán sống hay ngươi không sợ chết? Người đó bật cười vang, đằng nào cũng thế thôi, đằng nào cũng đưa ta đến cái chết thôi. Tại sao ta sợ chết chứ? Chết vì lão nhân gia là một cái chết vinh, chết sướng, đương nhiên ta thích chết. Bỗng, giọng nói của hắn nhỏ đê sáu ản, rồi ánh mắt của hắn chớp lên kỳ dị. Tiểu Phi giật mình, không xong, hắn có ngậm thuốc độc sẵn trong miệng, Hồ Thiết Hoa chú ý đến hắn đã tắt thở rồi. Lâu lắm, Hồ Thiết Hoa mới day qua Tiểu Phi hỏi. Người từng thấy có người không sợ chết như hắn chăng? Tiểu Phi lắc đầu, chưa từng thấy. Hồ Thiết Hoa tiếp, có người bị bắt rồi, lập tức uống độc dược tự sát, chẳng qua lâm vào trường hợp bất khả kháng mà làm như vậy, bởi vô vọng sống sót. Con người này, chưa đến đổi tuyệt vọng mà, nhưng hắn vẫn vui vẻ mà chết, sung sướng mà chết. Tiểu Phi thở dài, không nói gì, uống độc dược tự tử, đờ 2.2.6 ấp 12.2 chấm đó làm chàng nhớ đến Vô Hoa. Nhớ đến Vô Hoa, dĩ vãng hiện ra trước mặt chàng man mác ô hoài, nên thở dài. Hồ Thiết Hoa cũng thở dài như chàng, y thốt, gã này cũng có một cái tật gì nặng lắm đây, nếu không thì, bỗng, y nhìn Cơ Băng Nhạn, nhìn rồi đưa tay sờ chót mũi, rồi nín luôn. Cơ Băng Nhạn đã đến gần, hắn cúi nhìn hai cái xác người, hắn không lưu ý đến Hồ Thiết Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lúc sau, Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm, ám khí của chúng giấu trên đầu, ta nghĩ chúng bị cột trói như vậy, hẳn phải khổ sở lắm chứ. Thế tại sao chúng lại còn khí lực để tung ám khí? Không một ai dám cho rằng chúng còn nguyên công lực, và dù cho một đứa trẻ lên năm cũng biết mà không sợ lầm là chúng giờ sống giờ chết, chúng hoàn toàn là người vô dụng, chờ chết. Nhưng chúng lại hành động được, Cơ Băng Nhạn không đưa ra một cảm nghĩ nào cả bằng nét mặt hay bằng lời nói. Hắn tìm hiểu, hắn quan sát chiếc đầu xác chết, một vài mảnh da rơi xuống, cùng theo mảnh da, có tóc rồi vài mảnh da nơi mặt rơi xuống. Cuối cùng thì chiếc đầu gương mặt hiện thành đầu và mặt một người thường, chẳng có gì quái dị như trước, hoàn toàn khác hẳn trước. Cách chương.